Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, Cái Thế Long Xà. Nghỉ ngơi một ngày, chân trời nổi lên bong bóng cá trắng. Sau đó một đoàn người liền đón sáng sớm ẩm ướt không khí. Bước vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vô cùng bao la. Cây xanh râm mát, liên miên mà không dứt. Sương mai áp cong cành non. Gió nhẹ quất vào mặt, mang theo mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Một đoàn người hành tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bên trong. Có thể lại thật sâu cảm nhận được một cỗ nói không nên lời quỷ dị. Bọn họ một đoàn người những nơi đi qua, phàm là thấy được cái gì hồn thú. Này hồn thú vậy mà đều là trực tiếp co rút dưới đất trên. Rút thành một cái bóng. Không dám nhúc nhích. Dã thú cảm giác là tương đương nhạy cảm. Vào giờ phút này bọn họ như thế làm dáng. Chỉ có thể nói rõ một chuyện. Có bọn họ cực kỳ e ngại đồ vật. Sử Lai Khắc học viên nhóm không khỏi rụt rụt cổ. Bọn họ tự nhiên biết. Đám này hồn thú đều tại e ngại những thứ gì. Nhất định là tại e ngại bọn họ đội ngũ cuối cùng cái kia người. Lâm Vô Đạo đối với mấy cái này không quản không hỏi. Nơi này hồn thú bình quân thực lực đều không tính thấp. Cho nên cũng không có tạo thành giống như lần trước như vậy rối loạn. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít mở một chút linh trí. Mà ngay lúc này, phía trước đột nhiên chạy tới một cái xích hồng sắc hồn thú. Rời đất ba thước, không phận phi hành. Đỉnh đầu có một đạo máu, cái đuôi hiện hình quạt, nhìn lên tới giống như xà lại như gà, ngược lại có chút quái dị, là phong vĩ kê quang xà. Tiểu áo, cái này hồn thú rất thích hợp ngươi, làm ngươi đệ tam hồn hoàn vừa vặn. Không được, nên nói cực kỳ là thích hợp. Đường Sơn trước mắt một sáng, hơi hơi suy tư chỉ chốc lát sau. Như thế nói ra, một đoàn người cũng không có động tay. Nguyên một đám đều phảng phất có ăn ý nào đó một dạng. Cái kia phong vĩ kê quang xà tại đến nơi này trong nháy mắt. Đột nhiên gào thét một tiếng. Chợt phảng phất thu vào loại nào đó to lớn áp bách. Vậy mà trực tiếp bị một loại lực lượng mạnh mẽ đè lên trên đất. Tại trên đất, thân thể co do, không dám nhúc nhích, run lẩy bẩy, không ngừng gào thét. Một đám người mặc dù nhưng đã sớm có chuẩn bị. Có thể cũng vẫn là có chút tê cả da đầu. Đường Sơn sư tôn, mạnh, tả dị, động thủ đi. Đường Sơn hướng tiểu áo nói ra. Oscar gật đầu, sau đó cầm lên tiểu đao. Hướng phượng vĩ kê quan xà đi. Thủ hạ lưu tình, có thể ngay lúc này. Một đạo thanh âm già nua đột nhiên từ phương xa truyền tới. Chợt ba đạo thân ảnh xuyên qua tầng tầng rừng rậm. Hướng bên này chạy qua tới. Hai vị lão giả hiển nhiên là vợ chồng, mang theo một cái tuổi trẻ tiểu nữ hài. Chuyện gì? Xem như lão đại lông mày Mộ Bạch trong đôi mắt nổi lên một chút ánh sáng. Hỏi, cái này hồn thú là chúng ta? Này nữ hài ngẩng lên trắng gương mặt non nớt, mang theo mấy phần bất mãn nói ra. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm là nhà của ngươi. Tiểu mập mạp Mã Hồng Tuấn lúc này có chút không vui. Lập tức nói ra, tại đây Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trong, vậy mà nói lại lời này, thực sự là có chút không đem bọn họ đặt ở trong mắt. Còn nữ kia đứa bé bên cạnh tên lão giả kia, nghe được Mã Hồng Tuấn nói, lúc này chừng hắn một cái này một cái trực tiếp khiến Mã Hồng Tuấn hậm hực rụt rụt cổ. Bất quá lão giả kia bên cạnh bà lão lại là lôi kéo lão giả này vạt áo, khiến hắn lưu ý thoáng cái chung quanh. Lão già có chút không biết, nhìn quanh bốn phía, lại là đột nhiên con ngươi mạnh mẽ rụt. Hắn ngạc nhiên phát hiện, chung quanh chính bò lổm ngổm rất nhiều hồn thú. Nhất là vừa mới này nhận đến bọn họ công kích sau đó điên cuồng chạy trốn phượng vĩ kê quan xà. Vào giờ phút này toàn thân run rẩy nằm tại trên đất. Không dám chút nào nhúc nhích. Lúc này, hắn cũng cảm nhận được chung quanh này quỷ dị bầu không khí. Phảng phất có cực kỳ khủng bố khí tức chiếm cứ ở chung quanh. Khiến đến chung quanh nơi này hồn thú không dám chút nào nhúc nhích. Hắn lúc này, chú ý tới một mực ở vào mấy người phía sau cùng một cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Toàn thân bỗng nhiên chấn động. Cái này một đạo thân ảnh. Liền như vậy đứng ở nơi đó. Lại là cho cái này vạn vật dùng trầm trọng áp lực. Phảng phất có vô hình khí tức. Không ngừng từ đạo kia thân ảnh bên trong tản mạn khắp nơi ra tới. Một tí đều có thể đủ đè sập một dãy núi. Đây là vô cùng kinh khủng. Lão giả hậm hực thu hồi bản thân ánh mắt. Trong đôi mắt mang theo mấy phần sợ hãi. Ngoặc kép, ngươi, cái này rõ ràng chính là ta nhóm xem trước đến hồn thú. Mặt trên còn có chúng ta công kích qua dấu vết. Thế nào, này nữ hài còn muốn nói cái gì? Có thể nàng bên cạnh lão giả lại là gấp bận rộn che miệng nàng lại. Gia Gia, ngươi, tiểu nữ hài không để ý tới biết nhìn xem Gia Gia mình. Có chút hai chương hòa thượng không nghĩ ra được. Có thể lão giả chừng nàng một cái. Chợt hướng Sử Lai Khắc đám người phía sau Lâm Vô Đạo bỗng nhiên khom người chào. Mà bên cạnh hắn bà lão cũng là như thế. Lúc trước không có nhìn thấy tiền bối ở đây. Là chúng ta mạo phạm. Đụng phải tiền bối. Mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân. Chúng ta liền lui đi. Lão giả cực kỳ cung kính thái độ khiến này tiểu nữ hài trợn tròn trong. Mát, nàng lúc nào? Triệu Lý tốt. Thấy qua Gia Gia mình làm ra khỏi tư thế này. Gia Gia nàng thế nhưng là cấp 80 siêu cấp cường giả. Cùng bản thân nãi nãi được người xưng làm cái thế long xà. Liền tính là phong hào đấu la cũng sẽ không làm cái gì qua thái độ khiêm nhường. Có thể hôm nay, vì sao lại đối một cái người trẻ tuổi? Nói như vậy, nàng nhìn một chút người tuổi trẻ kia. Trong chớp nhoáng này, chỉ cảm thấy cảm giác vạn vật đình chỉ. Này một đạo thân ảnh, kinh khủng vạn phần, nàng toàn thân chấn động, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.